Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 441, các ngươi tại lo lắng cái gì? Hoàng Sán gương mặt đắng chát, tâm lý mắng, đám này cháu trai làm sao tới nhanh như vậy? Bất quá bây giờ cũng không có cách nào, chỉ nhìn cho kỹ Xuân Nương, thử dò xét nói, muốn không, chúng ta trước tránh tránh. Đúng, đúng, đúng, trước tránh tránh, nhiều người như vậy làm gì? Đánh sói a. Bạch Chính Dương cùng Trịnh Thúc Quan nghe xong Hoàng Sán đề nghị, cũng lập tức gật đầu đồng ý. Tránh tránh, tại sao muốn tránh? Đã tới, dù sao cũng phải nghe nghe bọn hắn nói cái gì a. Chẳng lẽ các ngươi có chuyện gì đang giấu giếm lấy Trầm phủ? Hàn Xuân Nương kinh ngạc nhìn lấy ba người. Không, cái này tuyệt đối không có. Chúng ta nào dám đối Trầm phủ giấu giếm sự tình a? Hoàng Sán giật nảy mình, lập tức nhấc tay phủ nhận. Hàn Xuân Nương liếc hắn một cái, sau đó vừa nhìn về phía Trịnh Trắng hai người, một mặt hỏi thăm ý tứ. Ta cũng không, thật không có, trời đánh ngũ lôi không? Trịnh Thúc Quan cũng vội vàng giải thích. Ách, Bạch Chính Dương nhìn một chút trơ mắt nhìn mình chằm chằm ba người, gấp ra một trán nhi mồ hôi, làm câm lấy cuống họng lắp bắp nói. Kỳ thật, ta cũng không. Hô, cái này ngu ngốc nói chuyện, thật là đầy đủ tốn sức nhi. Hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Bất quá may ra cũng coi như phủ nhận. Tâm lý cuối cùng là thở dài một hơi. Hàn Xuân Nương nhìn lấy ba người, có chút từ chối cho ý kiến. Không có liền tốt, ta qua tới nơi này, cũng là có tin tức muốn nói cho các ngươi. Như vậy đi, chỗ này quá nhỏ, chúng ta đi lầu một. Ta ngã muốn nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Sau khi nói xong, Xuân Nương cũng không chờ bọn họ trả lời, trực tiếp hướng thang lầu bên kia đi đến. Ba người đi theo Xuân Nương sau lưng. Hoàng Sán nổi giận đùng đùng lườm hai người một cái, thấp giọng nói, đều tại ngươi nhóm, nếu như lưu loát một chút, lúc đó ra loại chuyện này. A, phi, muốn không phải ngươi chặn ngang một chân, không chừng Trầm phu nhân thư tín đều viết xong. Đánh giám, rõ ràng là các ngươi ngu ngốc. Là ngươi mới ngu ngốc đâu. Mẹ ngươi chứ, cho là ta sợ ngươi sao thế? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ bị Trầm phu nhân nghe được. Ngoặc kép, ba người vừa đi, một bên thấp giọng tranh cãi. Nếu như lời nói có thể giết người, đoán chừng ba người sớm đã biến thành khuôn mặt biển dạng tử thi. Nếu là lúc trước, Xuân Nương chắc chắn sẽ không nghe được bọn họ xì xào bàn tán. Nhưng bây giờ Xuân Nương dù sao cũng là tu luyện cường giả, cho nên ba người nói thầm âm thanh, một chút không kéo rơi vào trong tai của nàng. Cái này cũng không có vạch trần đối phương ý tứ. Dù sao bây giờ muốn biết tướng công bên kia tin tức, chỉ có thể dựa vào những thứ này gia tộc lực lượng. Nàng cũng minh bạch trong đó khẳng định có cái gì giấu giếm chính mình sự tình. Thế nhưng lại có thể thế nào? Đem bọn hắn toàn bộ giết sao? Cuối cùng, ngoại trừ cấp tướng công kết xuống càng nhiều cừu địch bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên, nàng dự định trước đi xuống xem một chút những người khác nói thế nào, sau đó từ đó phân biệt thật giả đi. Mấy người còn chưa tới đến đầu bậc thang, liền gặp một đám người phần phật dâng lên. Mọi người tại nhìn thấy Hàn Xuân Nương về sau, lập tức gương mặt tươi cười chạy tới. Vừa chạy vừa nói, tin tức tốt a, Trầm phu nhân, cái này thế nhưng là tin tức vô cùng tốt. Xông lên phía trước nhất, là quá trắng lầu một quản gia. Chỉ thấy hắn một mặt kích động nói ra, Trầm phu nhân, chúng ta quá trắng lầu, đi qua một phen không ngừng cố gắng về sau, rốt cục để bồ câu đưa tin xông phá địch quân vây quanh. Hiện tại rốt cục có thể cùng thẩm đại nhân liên hệ thư tín. Chúng ta trưởng quỹ một lại nhấn mạnh, yêu cầu chúng ta nhất định phải đem Trầm phu nhân cùng thẩm đại nhân trực tiếp thư tín lan truyền. Công tác làm tốt, không phải sao? Ta vừa nhìn thấy cái này một chuyện tốt, thì vội vội vàng vàng chạy tới hướng Trầm phu nhân ngài chúc mừng tới. Trầm phu nhân, Dùng nhà chúng ta bồ câu đưa tin phát đi. Nhà chúng ta tốc độ càng nhanh. Nhanh cái gì a? Nhà ai bồ câu đưa tin đến không thiếu được bay 2 ngày. Cút, người biết cái gì? Nhà ta ngay tại bên cạnh thành tốt nhất a. Vô luận như thế nào, đều muốn so với các người những thứ này ở trong thành người tới trước. Ngoặc kép, mọi người mồm 5 miệng 10 tranh luận không nghỉ. Tràng diện so vừa mới Hoàng Sán 3 người càng thêm hung mãnh. Thật sao? Thật có thể thông tin rồi. Hàn Xuân Nương truy vấn một tiếng. Vậy ta tướng công bên kia, có hay không thư tín tới? Ách, đối phương lúng túng sững sờ. Tạm thời còn không có. Đây không phải vừa mới đả thông à? Thẩm đại nhân bên kia cũng còn chưa kịp đâu. Thế nào? Muốn không nhỏ hiện tại thì thay Trầm phu nhân cấp Thẩm đại nhân bên kia phát lên một phong. Hàn Xuân Nương mỉm cười, cũng không có trả lời, mà chính là nhìn về phía chung quanh thế lực khác đại biểu. Các vị mục đích tới nơi này, cũng là nói cho ta biết cái tin tức tốt này sao? Đúng a, cái này so sánh gấp. Đúng rồi, đây không phải lo lắng Thẩm đại nhân bên kia không yên lòng à? Thì tranh thủ thời gian đến đây. Nhà chúng ta bên kia đều hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải để Trầm phu nhân cùng Thẩm đại nhân liên hệ thư tín. Ngoặc kép, Thẩm đại nhân không yên lòng. Hắn chả nhớ thương Trầm phủ sao? Hàn Xuân Nương nhãn châu say động, mở miệng thử dò xét nói. Ồ, nhìn Trầm phu nhân ngài lời nói này, Thẩm đại nhân đều đem Lâm gia toàn bộ tiêu diệt, vì chính là trừng phạt bọn họ. Người nói cái này Trầm phủ là chính hắn nhà, hắn có thể không nhớ thương mà. Mà lại lão gia chúng ta cũng lên tiếng, nếu như không muốn để cho chúng ta cả nhà chết đói, nhất định phải ấn Thẩm đại nhân yêu cầu, nhường một chút để hai bên thông tin. Chấm ngoặc kép, một nhà thế lực gã sai vặt, có lẽ là bởi vì nhìn thấy Hàn Xuân Nương phản bác, không khỏi chán nhi nóng lên, đem tự mình biết tình huống tất cả đều cấp tiết lộ đi ra. Bất quá, nguyên bản nói vẫn rất thoải mái nhi hắn, đột nhiên phát hiện mọi người tất cả đều dùng ngu ngốc hoặc tức giận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn thời điểm, hắn cũng đột nhiên ý thức được sai lầm của mình. Sau đó, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tại sau khi nói xong, trực tiếp cúi đầu, mặt mũi tràn đầy luống cuống địa thối đến phía ngoài đoàn người mặt. Vốn là muốn lặng lẽ xuống lầu chuồn mất thời điểm ra đi. Kết quả vừa mới chuyển thân trèo lên thang lầu bậc thang, liền bị người một chân đạp mạnh đi xuống. Tiếp lấy chính là a một tiếng hét thảm. Cả người liền ục ục ục từ lầu 2 lăn xuống dưới. Đối gã sai vặt tao ngộ, một đám người căn bản không có để ý tới. Vẫn như cũ vây quanh ở Hàn Xuân Nương bên người. Ha ha, Trầm phu nhân chớ trách a, đó là cái tiểu môn phái gã sai vặt. Người chớ nhìn hắn một bộ dạng chó hình người, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Theo ta đoán chừng a, bọn họ môn phái khẳng định là Kiến Long Thành làm ác tới. Kết quả bị Thẩm đại nhân cấp thu thập, vì nịnh bợ Thẩm đại nhân, mới nhớ tới gửi đi thư tín. Cho nên, Trầm phu nhân, chúng ta không cần để ý hắn. Hàn Xuân Nương cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, ha ha, thật sao? Vậy được, ta đến bên này, ban đầu vốn cũng là có chuyện trọng yếu nói cho mọi người. Hiện tại vừa vặn người đều đến đông đủ, chúng ta đi xuống đi. Nhường đường, nhường đường, mọi người đều cấp Trầm phu nhân nhường một chút đường a. Đúng, chúng ta cùng Trầm phu nhân cùng một chỗ đi xuống nói. Ngoặc kép, theo mọi người gào to, nguyên bản bao vây tại nơi cửa thang lầu mọi người, phần phật một chút toàn tránh hết ra một cái thông đạo. Hàn Xuân Nương đi ở phía trước, bị như chúng tinh phủng nguyệt hộ tống xuống lầu. Lên cao lầu lập tức tràn vào nhiều người như vậy, tự nhiên đưa tới trưởng quỹ cùng tiểu nhị chú ý. Bất quá, vẻn vẹn theo mặc lấy đến xem, đám người này cũng không phải là dễ trêu. Cho nên, trưởng quỹ mang theo Lý tiểu tứ xa xa đứng ở một bên, dự định xem bọn hắn tìm kiếm Trầm phu nhân đến cùng muốn làm gì. Chỉ cần có một cái không đúng, Lý tiểu tứ liền sẽ chạy đến đối diện Trầm phủ báo tin. Ha ha, Triệu trưởng quỹ cũng tại A. Làm phiền A. Ta dự định mượn quý điếm cấp đoàn người nói một số chuyện. Còn phải làm phiền ngươi giúp ta tìm một chỗ mới là. Hàn Xuân Nương xem xét lên cao lầu. Một cái họ Triệu bộ trưởng quỹ đứng ở đằng xa. Liền mở miệng hô. Ai? Trầm phu nhân. Ta cái này để tiểu tứ cho ngươi tìm địa phương đi. Triệu trưởng quỹ lên tiếng. Sau đó quay người đối Lý tiểu tứ sau khi phân phó. Lại tiến đến Hàn Xuân Nương trước mặt. Thấp giọng nói ra. Trầm phu nhân. Làm phiền ngươi rời bước. Lão hủ muốn làm phiền ngươi chuyện có thể hay không? Tốt. Hàn Xuân Nương thấy đối phương có việc muốn tìm chính mình. Vô cùng thống khoái mà đáp ứng. Cũng quay đầu cấp mọi người nói. Mọi người đi trước ngồi đây. Ta lập tức đi qua. Sau khi nói xong, liền nhẹ nhàng bước liên tục. Cùng mọi người kéo ra một khoảng cách. Đợi Triệu trưởng quỹ đi vào trước mặt về sau. Nàng mở miệng hỏi. Triệu trưởng quỹ, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Triệu trưởng quỹ bốn phía nhìn một chút. Tại xác định không người chú ý nơi này về sau. Mở miệng nói ra. Trầm phu nhân. Tiểu nhân không có chuyện gì. Tiểu nhân chỉ là lo lắng ngươi bên này có vấn đề gì hay không. Như thế một nhóm lớn người. Không có chuyện gì à. Có cần hay không ta để tiểu tứ đi trong phủ báo cái bình an. Hàn Xuân Nương nguyên bản còn có chút không hiểu. Lập tức lại hiểu được. Không khỏi phốc. Một tiếng cười. Sau đó nhìn lão già trước mắt. Tâm lý không khỏi một hồi cảm động. Mình cùng đối phương cũng chưa quen thuộc. Tiếp xúc số lần. Thậm chí còn không cùng Lý tiểu tư cái tiệm này tiểu nhị nhiều. Nhưng người ta có thể thay mình lo lắng. Cũng nghĩ biện pháp nhắc nhở chính mình. Cũng coi là vô cùng có lòng. Nghĩ tới đây. Nàng một mặt cảm động nói ra. Đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Ai. Thật là cảm ơn Triệu trưởng quỹ. Bất quá không có chuyện. Nguyên bản ta thì muốn đi tìm bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn tới. Ta cũng là muốn thừa dịp bọn họ đều tập hợp một chỗ. Đem vừa mới lấy được địch tình tin tức cấp mọi người nói một chút. Nếu như Triệu trưởng quỹ có rảnh rỗi. Không ngại cũng qua tới nghe một chút. Sau khi nói xong. Xuân Nương nhìn lấy Triệu trưởng quỹ. Một mặt hỏi thăm biểu lộ. Địch tình tin tức. Cái kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Triệu trưởng quỹ không hiểu Xuân Nương ý tứ. Mở miệng hỏi. Đi thôi. Cùng đi nghe một chút. Sau đó lại nhìn xem đám này cái gọi là đại gia tộc. Đám thế lực lớn như thế nào quyết đoán. Xuân Nương cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là tiếp tục mời nói. Ai? Vậy lão hủ cũng đi qua nghe một chút. Đối tại quốc gia đại sự. Triệu trưởng quỹ cũng là phi thường quan tâm. Dù sao địch quân khoảng cách phi tiết trấn khoảng cách cũng không phải là rất xa. Hiện tại đã có tin tức. Đi qua nghe một chút. Cũng là chuyện đương nhiên. Hai người tới mọi người trước mặt. Hàn Xuân Nương đang đợi Triệu trưởng quỹ ngồi xuống về sau. Nhìn chung quanh một chút trước mặt mọi người. Ta biết đang ngồi các vị. Đều cùng Kiến Long Thành bên trong duy trì liên hệ. Như vậy người nào có thể nói một chút. Kiến Long Thành bên trong. Hiện tại đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người không nghĩ tới Hàn Xuân Nương hội trực tiếp hỏi vấn đề này. Trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ. Tất cả đều ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi lẫn nhau nhìn lấy. Không biết nên trả lời như thế nào? Làm sao? Mọi người cũng không nguyện ý nói sao? Hàn Xuân Nương nhìn mọi người một cái. Khẽ cười nói. Các ngươi tại lo lắng cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.